Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, thế giới màu đỏ, trong núi lửa, hoàn toàn là một phiến thế giới màu đỏ nham thạch, màu đỏ cát chảy, màu đỏ dung nham, quanh năm tràn ngập che khuất bầu trời cuồn cuộn khói dày đặc, còn có kia hoàn toàn có thể trong nháy mắt đem vạn vật đốt thành hư vô nhiệt độ nóng rực. Đặc biệt là kia màu đỏ dung nham, vài vạn năm tích lũy, để cho hội tụ thành một cái diện tích rộng rãi con sông. Dọc theo núi lửa thế núi quanh co quay quanh, chậm rãi chảy xuôi, một cái vậy mà không thấy được phần cuối. Mà tại đầu này sông dung nham trên mặt sông, vào giờ phút này, lặng lặng trôi lơ lửng một bóng người, Tần Tinh. Tuy rằng Tần Tinh cuối cùng mượn Hỏa Hằng một kích toàn lực, cho nên thuận lợi tới miệng núi lửa, nhưng mà lực lượng khủng bố kia nhưng cũng đem hắn cho triệt để đánh trọng thương. Lại thêm một đường chạy trốn để cho tu vi của hắn vốn là tại kịch liệt tiêu hao, cho nên cũng chỉ rốt cuộc mất đi ý thức, một đầu ngã vào trong núi lửa. Rơi vào đây nóng bỏng dung nham bên trong, ngay tại thân thể của hắn vừa rơi vào núi lửa chớp mắt, toàn thân quần áo toàn bộ đã bị đốt thành rồi hư vô. Mà tại hắn vị trí trái tim, một đạo hồng quang bắn ra, trong nháy mắt tạo thành một cái giống như vỏ trứng một loại lồng ánh sáng màu đỏ, đem toàn thân hắn bao phủ toàn bộ lên. Đây mới khiến thân thể của hắn không bị dung nham nơi tan chảy. Đế quân, ngươi thật không ra tay trợ giúp hắn một chút không? Tử Châu bên trong, nho sinh trung niên nhìn đến kia điều thủ thân thể Trung Thiên Đế Quân nói. Trung Thiên Đế Quân chậm rãi lắc đầu nói. Ta nói rồi, trừ phi hắn tại thời gian một năm bên trong có thể làm cho dương hỏa chi trùng thâm nhập. Đến lúc đó ta tự nhiên sẽ xuất thủ tương trợ. Những lời này để cho nho sinh trung niên trên mặt không nén nổi lộ ra cười khổ. Trong đầu nghĩ, chỉ cần Tần Tinh hiện tại tỉnh lại, tìm ra tinh hỏa dương liên, nuốt vào một quả hạt sen, nhất định có thể làm cho dương hỏa chi trùng thâm nhập. Lấy Trung Thiên Đế Quân thân phận, tự nhiên không thể nào không rõ ràng điểm này. Chính là hắn lại như cũ muốn kiên thủ hắn hứa hẹn. Không có chút nào có thể châm trước một hồi. Thoạt nhìn đây là đế quân trọng lời nói. Trên thực tế đối với hắn hiểu rất rõ nho sinh trung niên chính là biết rõ. Đây bất quá là bởi vì đế quân không bỏ được mặt mũi mà thôi. Nguyên bản Trung Thiên Đế Quân không hề giống mình nhìn như vậy hảo Tần Tinh. Nhưng không nghĩ đến, Tần Tinh cũng là dùng tự thân hành động, sáng tạo ra lần lượt nghịch thiên kỳ tích, chậm rãi xoay chuyển đến Trung Thiên Đế Quân đối với hắn ấn tượng. Bất quá, Đế Quân dù sao chính là Đế Quân, cho dù mình biết rõ mình nhìn lầm, nhưng vẫn là con vịt chết mạnh miệng. Dám không đồng ý nhả ra. Nếu như đổi thành tình huống khác, đế quân không nhả ra cũng không có gì lớn. Nhưng mà hiện ở dưới loại tình huống này, đối mặt kia nóng bỏng nhiệt độ và tinh hỏa cùng địa hỏa dung hòa mà thành dung nham, chỉ có đế quân mới có thể điều động bọn họ, ngược lại giúp đỡ Tần Tinh, để cho nhanh lên một chút thức tỉnh. Nếu mà chỉ là bằng vào bản thân Tần Tinh lực lượng mà nói, như vậy trọng thương thế, không có 1-3 năm ngày thời gian là không có khả năng thức tỉnh. Dương hỏa chi trùng còn chưa đâm xuống hỏa căn, có khả năng sản sinh loại này dương hỏa cháo thời gian có hạn. Căn bản không có khả năng ủng hộ cái 3 năm ngày thời gian. Một khi dương hỏa cháo biến mất, như vậy Tần Tinh trong nháy mắt liền biết cùng đây dung nham triệt để hòa thành cùng nhau, quy về hư vô. Vậy phải làm sao bây giờ? Hôm nay tình huống